Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, tiểu thỏ tức giận 3. Tới, tiểu thỏ, ngươi kem ly. May mắn lão Trình kịp thời đuổi tới. Một tay lấy mới vừa mua kem ly nhét vào tiểu thỏ trong tay. Lúc này mới ngăn trở tiểu thỏ lại một lần khóc lên. Tiểu thỏ nhìn xem trong lòng bàn tay kem ly. Tâm tình buồn rầu rốt cục âm chuyển nhiều mây. Ngày mùa thu vườn bách thú. Sắc thái lộng lẫy. Lá cây vàng óng. Từng mảnh lá cây từ trên cây đến rơi xuống. Phảng phất từng con bướm bay múa trên không trung. Những cái kia rơi xuống đất lá cây. Giống như là cho đại địa hiện lên một tầng màu vàng kim thảm. Đường nhỏ hai bên. Nhiều đám cúc hoa chính thịnh mở ra. Đỏ như lửa. Trắng giống tuyết. Vàng tựa như kim, kèm theo từng đợt gió nhẹ, đưa tới trận trận mùi thơm ngát. Những cái kia đến trong vườn thú chơi đám con nít nắm riêng phần mình phụ huynh tay chạy khắp nơi. Lấy, nhàn nhã lão gia gia lão nãi nãi môn thì là ngồi trên ghế vừa tán gẫu một vừa thưởng thức mỹ lệ. Cảnh thu, lão Trình đi theo tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn sau lưng. Chậm rãi hướng về trong vườn thú đi, trước mắt hai tiểu gia hỏa này. Mặc dù là vai sóng vai đi lấy, thế nhưng là tiểu thỏ đầu chuyển hướng bên trái, Trình Chi Ngôn đầu chuyển hướng bên phải, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao lưu bộ dáng. Tình cảnh này thoạt nhìn, hai người bọn họ tựa như là đang chiến tranh lạnh, hắn đây bất quá chỉ là đi mua cái kem ly công phu. Làm sao lại ai cũng không để ý tới ai đâu. Tiểu thỏ a, chấm ngoặc kép. Lão Trình nghẹn một hồi lâu rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về tiểu thỏ hỏi. Ngươi hôm nay làm sao đều không nắm ngươi nước chanh ca ca tay đi bộ đâu. Tiểu thỏ quay đầu, một bên liếm tay bên trong kem ly một bên hướng về lão Trình nói. Bởi vì ta tức giận, không nghĩ để ý đến hắn. Vì sao tức giận a? Bởi vì ta nói không lại hắn. Ách, chấm ngoặc kép, lão Trình ngơ ngác một chút. Cười xấu hổ lấy nói. Nói không lại hắn. Có thể bạo lực giải quyết sao? Tức cái gì à? Cái gì là bạo lực giải quyết? Đi lên đánh hắn. Không được. Đánh người là không đúng. Tiểu thỏ thanh âm thanh thúy hướng lấy lão Trình nói một câu về sau. Liền lại quay đầu đi tiếp tục đi về phía trước. Một mực tại bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện Trình Chi Ngôn. Giờ phút này rốt cục chậm rãi xoay đầu lại. Ánh mắt sâu kín nhìn xem lão Trình hỏi. Cha, ta thực sự là ngươi con ruột sao? Có ngươi như vậy dạy người khác tới đánh con trai mình phụ thân sao? Ngươi là ta thân sinh lại thế nào? Tìm không ra tức phụ. Ta muốn ngươi con trai như vậy có làm được cái gì? Ngươi nhưng lại đơn thể sinh sôi một cái tôn tử đi ra cho ta ôm a. Lão Trình trừng mắt liếc hắn một cái. Trực tiếp sặc hắn một câu. Lại cười híp mắt đi dỗ tiểu thỏ. Con của ngươi mới bao nhiêu lớn a? Còn không có trưởng thành ngươi liền bắt đầu nghĩ đến ôm cháu. Hồng nhan họa thủy. Đây chính là hồng nhan họa thủy. Trình Chi Ngôn căm giận mà nhìn mình chằm chằm lão cha. Hận hận nghĩ. Ngày đó mãi cho đến từ Thượng Hải vườn bách thú về đến nhà. Tiểu thỏ đều không có nói chuyện với Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua cùng tiểu thỏ đứng ở cùng một trong doanh địa lão cha. Cũng lười đi quản bọn họ. Hừ, không để ý tới ta kéo đến. Vừa vặn rơi vào cái thanh tịnh. Trình Chi Ngôn quay người lại. Trực tiếp lên lầu. Vài ngày như vậy xuống tới. Ngay cả một mực bề bộn nhiều việc không rảnh quản tiểu thỏ Chu Linh. Cũng phát hiện không thích hợp. Tiểu thỏ, ngươi cùng ngươi nước chanh ca ca thế nào? Tiểu thỏ mụ mụ một cái níu lại ôm gối đầu chuẩn bị đi gian phòng của mình đi ngủ tiểu thỏ. Tò mò hỏi, cái gì thế nào? Làm sao mấy ngày nay? Ngươi đều không đi tìm ngươi nước chanh ca ca ngủ chung a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.